Chương 4. 1600 xuống núi. Tờ hờ ớt tờ san ở dê phảng phất cái kia buộc ánh nắng, xuyên thấu qua cái kia nho nhỏ một chiếc nhẫn, thẳng tắp bắn vào trong lòng của hắn giống như. Ấm áp bức người, tựa hồ nháy mắt liền có thể xua tan không ít vẻ lo lắng độc trướng. Cô sơn bốn phía rét lạnh, lúc này lại để hắn không cảm giác được quá nhiều lành ý. Đoạn Nguyệt nắm chặt chiếc nhẫn kia, thần sắc lạnh nhạt. Bôi y sư trông mong cách khoảng cách nhìn về phía Đoạn Nguyệt, một mặt hiếu kỳ phát điên biểu lộ. Chủ tử ngài ngược lại là cho cái lời chắc chắn đâu. Đoạn Nguyệt ngón tay giữa vòng cùng làm tiêu nhỏ tiên thu nhập trong tay áo, liền đem cái kia phong giải độc giấy viết thư đưa cho ảnh. Ảnh một lần nữa đem tin còn cho bôi y thịa sư nhìn. Bôi y thịa sư vội vàng đọc nhanh như gió, sau khi xem xong, một đôi mắt tỏa sáng mà nhìn xem Đoạn Nguyệt, không khỏi thở dài một tiếng nói, khó lường a thế mà thực sự đã nhìn ra. Phệ hồn tiêu loại này, căn bản không thể được xương tụng là độc tố đồ vật. Có nữ tu, thậm chí còn cố ý lấy nó đến điều chế hương liệu đâu. Bởi vì phệ hồn tiêu điều chế ra hương liệu, phi thường thanh lũ động lòng người, hơn nữa đối tu giả thân thể, là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nhưng là chính như giấy viết thư bên trong nói, đối phương 10 phần có tâm kế tìm tơ y như thế một loại thường thấy nhưng lại 10 phần vật hữu dụng, cố ý tới đối phó thân là người bình thường Đoàn Quý Phi nương nương. Thứ gì không quan tâm có nhiều hiếm thấy chân quý khan hiếm, chỉ để ý đối phạm nhân nữ tử hữu dụng cũng được. Nếu không phải đối dược lý có tinh thâm hỉ hệ ưu do, đối trên đời các loại dược thảo đều 10 phần tinh thông đan sư, ai có thể trong thời gian ngắn như vậy, liên tưởng đến như vậy phổ thông phệ hồn tiêu trên thân. A bôi y lý sư cẩn thận từng ly từng tí đem tin gấp gọn lại, thu nhập phong thư, cùng kính hai tay dâng lên. Đoạn Nguyệt đem giấy viết thư QNZ thu nhập trong tay áo. Lập tức nhìn về phía đứng ở một bên lặng lẽ nữ tử, còn có chuyện gì? Bôi y sư sắc mặt có chút xoắn suýt nói, chủ tử, thuộc hạ muốn đi Thần Châu Thiên Đan đi học tập một tháng. Vì về sau lưu tại chủ nhân bên người, có thể tốt hơn chiếu cô cho hắn, bôi tú tú cảm thấy mình quyết định này, tất nhiên là chính xác. Nếu không, lấy nàng hiện tại cái này nửa vời năng lực, nếu như lại có người đem ác độc bàn tay hướng chủ nhân, nàng chưa hẳn có thể chiếu cố qua được tới. Đoạn Nguyệt bên môi nhiễm lên một chút cực kỳ nhạt ý cười, ngươi muốn đi liền đi đi, ta lại thư bỏ vợ một phòng, ngươi mang theo thư quá khứ. Là bôi tú tú trịnh trọng việc gật gật đầu, ôn quyền hành lễ nói, đa tạ chủ nhân tha thứ. Nhỏ khác tử cùng Nguyên Trinh cô hai người, một đường dẫm lên tiểu thoái bộ, lệch ra xoay xoay chạy tới. Thi lễ một cái, nhỏ khác tử thở hổn hển nói, điện hạ, đại đế gấp triệu ngài trở về đâu. Đoạn Nguyệt trong mắt lướt qua một chút lạnh duệ quan mang. Không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Thấy nhỏ khắc tử một mặt mờ mịt nhìn lấy mình, nhịn không được bất đắc dĩ nói, đi dọn dẹp hành lễ, ngày hôm nay buổi chiều chúng ta xuống núi. Nhỏ khắc tử lập tức vui đến phát khóc, nhìn qua Đoạn Nguyệt đập nói lắp ba rất khẩn trương nói, điện hạ thực sự a ngài thực sự nguyện ý xuống núi á tốt, nô tài này đi chuẩn bị. Không thể trách hắn đần. Chỉ là điện hạ quá cẩm. Trận này đến nay, không biết có bao nhiêu người thuyết phục điện hạ xuống núi, thậm chí tả tướng Ô Ung đã từng đêm khuya tới bái kiến một lần, vẫn là không thể khuyên được điện hạ hồi tâm chuyển ý trên triều đình gió nổi mây phun. Bởi vì bệ hạ này một bệnh, nhị hoàng tử tam hoàng tử tranh đến gà bay chó đi, ngược lại là vị kia thái tử có vẻ rất là chắc chắn, xưa nay không cùng người tranh không cùng người đoạn, mỗi ngày chôn ở Đông Cung lưu điểu đùa chó. Trôi qua so với bất luận kẻ nào đều tiêu dao tự tại.